Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, cô gặp rắc rối gì sao? Tống Du ôn nhu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Giang Nguyệt hoàn hồn, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường nào. Ừ, trong nhà có chút chuyện. Câu trả lời qua loa và thản nhiên, rõ ràng là không muốn cùng anh nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình. Ánh mắt Tống Du dừng trên mặt Giang Nguyệt, sau đó mới rời đi, có chút ý tứ nói. Nhưng ngủ quáng dung túng người nhà, cũng không phải hành động sáng suốt đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn luật sư Tống. Giang Nguyệt lại thuận miệng hỏi, anh đến gặp Tiêu Kỳ Nhiên sao? Tống Du mím môi, cười cười đáp, sao vậy, chẳng lẽ tôi không thể tới tìm cô sao? Giang Nguyệt sửng sốt, nhớ tới những lời lúc trước của Tiêu Kỳ Nhiên nói, giọng điệu càng trở nên khách sáo, nghiêm túc. Tôi và anh Tống không có giao tình gì, cũng không đến mức phải đến tìm gặp tôi đâu nhỉ. Từ vài câu nói của cô, Tống Du dường như đã đoán ra điều gì đó, cẩn thận hỏi một câu. Có phải anh Nhiên đã nói gì với cô không? Không có, Giang Nguyệt trả lời rất dứt khoát. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nếu có chuyện thì anh có thể gọi cho Tiêu Kỳ Nhiên nhé. Thấy Giang Nguyệt muốn đi, Tống Du đột nhiên gọi cô lại. Giang Nguyệt, lần này tôi thật sự là đến tìm cô. Trong một quán cà phê cách Giang San không xa, nơi này không có vị khách nào, khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Giang Nguyệt nghe những gì Tống Du nói, chân mày từng chút một nhíu lại. Chuyện là vì để hợp thức hóa việc lần trước khi thanh minh xịt căng đan của Tống Du với Giang Nguyệt. Để tránh bị người có tâm cố ý tra ra, Giang Nguyệt phải ký kết thỏa thuận lao động với công ty luật của Tống Du, chứng minh Tống Du thật sự là luật sư mà Giang Nguyệt thuê mới được. Thật ngại quá, công ty tôi làm vậy cũng vì để tránh phiền phức không đáng có sau này thôi. Tống Du mỉm cười, cúi đầu nhìn ly Americano đá không đường mà Giang Nguyệt đã gọi, đùa giỡn mở miệng. Con gái uống cái này không thấy đắng sao? Tôi uống quen rồi, Giang Nguyệt trả lời rất có lệ, trong lòng vẫn đang suy xét về chuyện mà Tống Du vừa nói. Nếu là trước đây, cô sẽ không cho rằng chuyện này có gì to tát. Chỉ là thỏa thuận mà cô cần ký tên là được. Nhưng từ ngày đó bị Tiêu Kỳ Nhiên chế nhạo, cô rất khó để thẳng thắn đối mặt với Tống Du. Giang Nguyệt thật lâu không nói gì, Tống Du đoán được cô đang nghĩ gì, tiếp tục nói. Lần trước tôi chỉ nói đùa với A Nhiên mà thôi, lúc đó là vì bất ngờ A Nhiên lại dẫn người khác đến. Vậy mà không ngờ cậu ta lại đem nói lại với cô. Giọng nói của Tống Du rất ôn nhu, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp. Cô yên tâm đi, tôi đã có vị hôn thê rồi. Cuối năm sau chắc cũng nên kết hôn, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô. Cách chương.